đến nàng cái tuổi này, đã trải qua rất nhiều, sớm sẽ không có tranh giành tình nhân tâm tư. Nói sau nếu như mình thực cùng nàng tranh giành cái gì, đau đầu được sẽ chỉ là Trần Thần. Nàng không muốn lại để cho tiểu nam nhân thế khó xử. Tạ Lan Lan một thân ngụy trang quân trang, bên ngoài ăn mặc áo chống đạn. Dùng Trần Thần nhãn lực còn có thể đã gặp nàng bên trong cũng mặc một kiện chống đạn áo ba lỗ. Không khỏi cười nói song trọng bảo hộ a. Như thế nào, giỏi phá mật. Xinh đẹp thuộc phụ mỹ cốt trời sinh. Cái này một thân quân trang chẳng những không có yếu bớt nàng tuyệt thế phong độ tư thái, còn vì nàng thêm vài phần tư thế hiên ngang. Quả nhiên là xinh đẹp động lòng người. Câu hồn đoạt phát. Nghe tiểu lưu manh giễu cợt, Tạ Lan Lan thở phì phì cởi xuống bên ngoài áo chống đạn ném vào trên người hắn. Sang giọng không có lương tâm tiểu chút chức. Lão nương sáng sớm mạo hiểm có khả năng bị lại lần nữa ám sát nguy hiểm đi trấn an quân tâm mệt mỏi bị giày vò. Sau khi trở về liền mặt đều không có giặt rửa một bả cứ tới đây xem ngươi. Ngươi tự là đối với ta như vậy hay sao? Hảo hảo hảo, là ta không đúng. Trần Thần cười cười, lôi kéo xinh đẹp thuộc phụ tay ngồi ở bên cạnh hắn. Hỏi thế nào? Chuyện tối ngày hôm qua có mặt mày sao? Trên cơ bản biết rõ ràng rồi. Cái kia bốn cái tạp chủng là lực lượng vũ trang địa phương bộ lạc liên minh binh sĩ. Có người nhận ra bọn hắn. Về phần trong quân còn có bao nhiêu cùng bọn họ đồng dạng lòng mang làm loạn khốn nạn. Sợ là còn phải lại hao chút công phu kiểm tra. Nói đến đây, Tạ Lan Lan dừng một chút. Tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói xem ra các thứ mẫu những người kia bị vây khốn sắp chịu không được rồi. Cho nên mới phải lại để cho tìm phục tại chúng ta trong quân sát thủ sớm động thủ. Bí quá hóa liều đánh bạc một ván. May mắn có ngươi đã cứu ta. Bằng không thì thật muốn bị bọn hắn lật bàn rồi. Lần này ngươi còn phải lại ngăn đón ta sao? Trần Thần cười khổ nói không phải ta ngăn đón ngươi. Là kế hoạch của ngươi thật sự quá điên cuồng. Dùng máy bay chiến đấu cùng đại pháo oanh tạc cả tòa núi lớn cố nhiên có thể tiêu diệt võ trang bộ lạc liên minh. Nhưng đồng thời cũng sẽ chết tổn thương rất nhiều người vô tội bình dân. Làm như vậy ảnh hưởng thật sự quá lớn. Còn rất dễ dàng khiến cho toàn bộ Halesa thậm chí Somalia rất nhiều thế lực khủng hoảng. Dù sao coi như là Somalia, tạm thời chính phủ cũng không có vài không máy bay chiến đấu. Ngươi làm như vậy chẳng khác gì là đem lá bài tẩy của mình sớm cho bại lộ. Như vậy rất có thể hội thu nhận rất nhiều thế lực vây quét. Ngược lại được không bù mất. Xinh đẹp thuộc phụ thấy hắn hay vẫn là phản đối, bất mãn vĩnh lên miệng nhỏ nói vậy ngươi nói làm sao bây giờ sao? Ta chán ghét đánh lâu dài. Nhất là tại chiếm hết thượng phong thời điểm. Đám kia hắc hầu tử co đầu rút cổ tại rừng sâu núi thẳm ở bên trong không đi ra. Một mực tại cùng ta chơi trốn miêu miêu. Như vậy dông dài ủy biết rõ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ta cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Trần Thần nhớ mày. Tạ Lan Lan nói được cũng có đạo lý. Binh quý thần tốt. Nếu như không thừa dịp hôm nay Halesa rất nhiều thế lực lớn kinh nghiệm không ngớt đại chiến sau nghỉ ngơi lấy lại sức khoảng cách đem phương Bắc vùng nối võ trang bộ lạc liên minh tiêu diệt. Một khi các loại đời chúng phục hồi tinh thần lại, nhất định sẽ ra tay can thiệp xinh đẹp thuộc phụ thống nhất phương Bắc vùng núi. Dù sao ai cũng không muốn phía sau của mình xuất hiện một cái thế lực cường hoành quái vật khổng lồ. Như vậy đi,

toàn thân màu xanh đen sát ngoài tản ra u hàn khí tức. Đại đường kính súng lựu đạn sắp xếp hàng ngũ. Tối ôm họng pháo thành góc 45 độ nhìn lên bầu trời. Đủ để nát bấy hết thảy có can đảm khiêu khích địch nhân. Mặt sau cùng là toàn thân trang bị đến tận răng hơn 5.000 tên tinh nhuệ binh sĩ. Chỉ cần có người dám can đảm càng lôi trì một bước. Bọn hắn biết dùng trong tay súng máy hạng nặng cùng từng binh sĩ thức ốm phóng rút két lại để cho địch nhân ở mưa bom bão đạn trong run rẩy mỹ phụ ngồi ở 15 ương thức trong chiến đấu cơ. Tại trời xanh trong quan sát lấy nàng đội quân con em. Trong nội tâm vô cùng kiêu ngạo 2 năm rồi. Theo một đám hắc hầu tử trong mắt người từ ngoài đến. Có thể không dừng lại tận xảo trá vơ vét tài sản dê béo. Cho tới bây giờ trở thành phiến cao nguyên hoàng thổ người thống trị thực sự. Nàng bỏ ra rất nhiều. Nhưng nàng chưa bao giờ từng hối hận. Bởi vì nàng biết rõ chính mình trả giá nhất định sẽ đạt được gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Bởi vì nàng tin tưởng vững chắc chính mình cuối cùng có một ngày hội trở thành phiến đại địa nữ vương. Độc nhất vô nhị vương. Nếu không là bận tâm đến quốc tế dư luận cùng phiền toái không cần thiết. Lão nương thật muốn khiến cái này con rệp hết thảy xuống địa ngục. Tạ Lan Lan vẻ mặt xem thường nhìn phía xa địch quân hai khung phi cơ trực thăng. Trong nội tâm cười lạnh liên tục. Cứ như vậy vạch trần nát đồ chơi cũng dám đến khiêu khích bà cô. Lão nương tùy thời đều có thể đem ngươi oanh thành cặn bã bọc thép xe tải bên trong đứt ha sét cùng các thứ mẫu bọn người vẽ mặt ngốc trệ nhìn lên lấy liên tiếp từ đỉnh đầu gào thét mà qua máy bay chiến đấu. Lại nhìn chính mình cái kia hai khung phi cơ trực thăng tại đối phương đùa giỡn hạ tự như cái đàn bà tự như bị buộc trong góc lạnh run. Các ngươi ai có thể nói cho ta biết vì cái gì đối phương sẽ có 15 ương thức máy bay chiến đấu? Hơn nữa còn là 10 khung. Chẳng lẽ các ngươi bọn này heo đều mắt bị mù sao? Cái này chính là các ngươi trong miệng dê béo. Ha sét bình phun tự như hướng sau lưng ba cái da hỏa cùng phun nước miếng. Thập phần phẫn nộ. Mặc kệ ai phát hiện dê béo đột nhiên cởi da dê hóa thân sói đói đều sẽ cảm giác được sợ hãi cùng mờ mịt thất thố. Các thứ mẫu ba người không đếm xỉa tới hội ha sét lửa giận. Trên thực tế bọn hắn chính ở vào hoàn toàn trong lúc khiếp sợ. Như vậy cũng tốt sau ngươi có một người bạn. Ngươi vẫn cho rằng hắn và ngươi đồng dạng chỉ là ngậm trong mồm ti. Nhưng mà có một ngày người ta đột nhiên trái ôm phải ấp ôm hai cái bạch phú mỹ nói cho ngươi biết cha của hắn là Lý Cương, hắn là Cao Phú Soái. Ngươi tự có thể lý giải các thứ mẫu ba người giờ phút này tâm tình. Ô mi a, chẳng lẽ họ Tạ cô nương kia một mực đều tại giả heo ăn thịt hổ sao? Chúng ta đang làm gì đó? Cầm súng bắn chim cùng người ta đại pháo chiến tranh. Đây không phải muốn chết sao? Ta đề nghị lập tức lui lại. Lưu được Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt bọc thép xe tải ở bên trong. Bị sợ phá mật cáp thứ mẫu ba người trăm miệng một lời phát biểu cái nhìn của mình. Toàn bộ đồng ý buông tha cho hành động lần này. Toàn bộ tuyến triệt thoái phía sau. Ha sét lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Không chút nào che giấu xem thường cùng khinh thường. Không sợ đối thủ như thần. Chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Chiến tranh còn chưa khai hỏa. Cạnh mình đã có ba cái mềm trứng giái hận không thể lập tức tước vũ khí đầu hàng. Người như vậy như thế nào xứng có được giá trị 30 tỷ đô la kim cương. Có lẽ là ha sét trong mắt ý trào phóng quá mức chướng mắt. Lui lại tổ ba người thanh âm càng ngày càng yếu. Cho đến bé không thể nghe. Bọn hắn cũng biết hôm nay cạnh mình đã không tới phiên bọn hắn để làm bất luận cái gì quyết định. bọn hắn chỉ có không đến 1.000 vị xích tác quân vây quét được hoa rơi nước chảy, nghe tin đã sợ mất mật binh sĩ. Hơn nữa đã bị chỉnh biên tiến cát cát đa địa phương trong quân. Căn bản không bị bọn hắn điều hành chỉ huy. Người nhát gan, người nhu nhược ha sét châm chọc khiêu khích nói như thế nào. Vài khung máy bay chiến đấu, hơn 10 chiếc xe tăng tự dọa phá các ngươi mật sao? Nếu như các ngươi sợ cũng có thể xéo đi. Ta có thể hùng hồn tiện đưa các ngươi một cổ mô tô. Bất quá những cái kia kim cương tự cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào rồi. Lui lại tổ ba người, ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi. Tất cả đều không lên tiếng rồi. Tánh mạng thành đáng ngưỡng mộ, tình yêu giá rất cao. Nếu vì kim cương cố, cả hai đều có thể ném, nói đùa gì vậy? Cái này có thể quan hệ đến giá trị trăm tỷ đô la thuộc sở hữu. Mặc dù đối với so song phương thực lực sau lại để cho bọn hắn cảm giác mình bên này chiến thắng hy vọng rất xa vời. Nhưng người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà vong. Chỉ cần có một tia khả năng, ai hội không muốn đánh cuộc một keo đâu này. Thân yêu Lạc Mổ, chúng ta đương nhiên cũng muốn những cái kia kim cương. Có thể chúng ta thật sự nhìn không tới chiến thắng hy vọng. Không biết ngươi có cái gì ý kiến hay? Cáp Thứ Mẫu kiên trì hỏi. Ha Sét với lần nữa nhen nhóm xì gà, lạnh lùng nhìn phía xa ngừng trú hơn 10 chiếc bọc thép xe tăng. Nhổ ra vòng khói nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện bọn hắn không có chủ động công kích chúng ta sao? Ta muốn bọn hắn nhất định không dám. Không dám. Đúng tự là không dám ha sét. Lạc Mổ nhìn lên lấy lên đỉnh đầu bên trên xoay quanh máy bay chiến đấu, khinh miệt mà nói, không thể nghi ngờ. Bọn hắn có được đầy đủ phá hủy chúng ta hỏa lực. Nếu như bọn hắn thực muốn động thủ, lúc này chúng ta cũng đã trở thành một đống thịt bọt rồi. Như thế nào lại êm đẹp ngồi ở chỗ này nói chuyện phím? Ý của ngươi là? Cáp Thứ Mẫu như trước vẻ mặt mê mang. Ngu xuẩn ha sét khinh thường nhìn xem hắn. Nói ta là Ethiopia Liên bang Dân chủ chung cùng quốc Cát Cát Đa thành phố cao nhất quân sự trưởng quan. Nếu như bọn hắn không muốn khơi mào hai nước chiến tranh không thể đụng đến ta. Nếu không bọn hắn tại Somalia phương Bắc căn bản không cách nào tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Hiểu không? Đầu đất. Ý của ngươi là chỉ cần chúng ta không chủ động nổ súng, bọn hắn cũng không dám đụng đến bọn ta. Cáp Thứ Mẫu bị mắng hai tiếng về sau, chỉ số thông minh rốt cục có chỗ đề cao. Ha Sét hừ lạnh nói, ngươi còn không tính quá đần. Có thể là bởi như vậy, thế cục không phải lâm vào giằng co sao? Chúng ta có biện pháp nào có thể theo họ Tạ cô nương kia trong tay đạt được kim cương? Cáp Thứ Mẫu nghi hoặc khó hiểu mà hỏi. Kim cương chúng ta tạm thời là không chiếm được rồi, bất quá chúng ta cũng không thể đi không được gì cái này một chuyến. Ha Sét nhổ ra một cái vòng khói, lạnh lùng nhìn xem phương xa. Vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà nói, ta muốn. Chúng ta là thời điểm cùng họ Tạ cô nương kia hảo hảo nói chuyện lui binh cùng với lộ phí vấn đề. Ha ha ha, lộ phí. Cáp Thứ Mẫu ba người hai mặt nhìn nhau thật lâu mới vỗ trụi lũi đầu hiểu được. Nhắm chúng Ha Sét trong nội tâm xem thường không thôi. Tự thông minh này còn đi ra hỗn. Sớm muộn đem các ngươi bán đi còn cho các ngươi giúp đỡ kiếm tiền. Bọn hắn đòi tiền. Đầu đội nón cỏ, trên thân hoa áo sơn. Ờ Bương Y hạ thân tứ giác quần trần thần ngồi ở che nắng cái dù xuống. trong tay dẫn theo cần câu không đếm xỉa tới mà hỏi muốn bao nhiêu. Một bộ trang phục ngụy trang Tạ Lan Lan một bê cổ gạt mở hắn. Đoạt lấy tiểu nam nhân mũ rơm. Nằm ở bãi cát trên mặt ghế dùng sức quạt. Lười biếng mà nói 10 ước đô la. Ui! Thật lớn khẩu vị a. Cũng không sợ cho ăn bể bụng Trần Thần biểu môi. Cảm giác được có con cá cắn móc câu rồi. Vững vàng nhắc tới cần câu. Một đầu dài ước 1 mét sông mang dãy du thân hình liều mạng dãy du. Bọt nước văng khắp nơi. Xem ra buổi tối có sông mang súp uống rồi. Hứa Phượng Hoàng ăn mặc hết sức mát mẻ làm tức giận. Trên thân một kiện đơn bạc hồng nhạt trong suốt viền ren đai đeo áo. Có thể rất thấy rõ ràng bên trong màu tím không mang gợi cảm ra cùng với tiểu mỹ nhân xoay người lúc nặng đi ra mê người rảnh sâu. Một đầu màu trắng váy ten nứt khó khăn lắm bao trùm to lớn mông đẹp. Một đôi thon dài thẳng tắp cân xứng đùi ngọc dưới ánh mặt trời sáng choang thập phần đáng chú ý. 10 khỏa thanh tú trên ngón chân bôi lấy xanh đen sắc. Đẹp đẽ hoặc người cực kỳ. Trần Thần nuốt một ngụm nước bọt. Mê đắm mà nói sông mang suốt a. Tốt. Ngươi có thể uống nhiều điểm. Nghe nói có thể bộ ngực lớn. Tuy nhiên ngươi cái này đối với đã không nhỏ rồi. Nhưng ai hội ngại chính mình nữ nhân mê mẩn quá lớn đâu này. Gợi cảm mỹ phu nhân khuôn mặt đỏ lên. Thẹn thùng trắng rồi người trong lòng liếc. Sang giọng ngươi oa thiết đại mê mẩn vậy sao? Cái kia tốt. Ngươi nhiều trảo mấy cái sông mang nấu canh lại để cho tiểu tình nhân của ngươi uống nhiều điểm. Nàng so với ta càng cần nữa. Trần Thần hơi quyến gãi gãi đầu. Nhìn về phía cách đó không xa mỹ nữ. Dùng nhãn lực của hắn cùng kinh nghiệm. An Nguyệt vậy đối với thỏ trắng quy mô tại nàng cái tuổi này đã phi thường hùng vĩ rồi. Ít nhất Tô Y Y nhìn thấy tuyệt đối sẽ ghen ghét thật lâu. Giờ phút này, An gia tiểu công chúa chính trần trụi chân đứng tại đến gối sông nhỏ ở bên trong. Cầm trong tay một thanh trúc thương tại đâm cá. Dùng mỹ nữ bảo hư cảnh đại tôn sư thực lực. Đâm cá tuyệt đối là đại tài tiểu dụng rồi. Cái này chẳng phải tại hắn và Hứa Phượng Hoàng đánh cuộc 10 năm về sau tiểu cô nương vậy đối với đại bạch thỏ nhất định sẽ so nàng còn đại lúc. An Nguyệt trong tay trúc thương hất lên. Một đầu đại cá chép cùng đạn pháo tựa như hướng hắn nện đi qua. Uy Trần Thần theo mỹ nữ má phấn bên trên một vòng đỏ bừng cùng cắn chặt cặp môi đỏ mọng đã biết rõ nàng có chút giận. Tranh thủ thời gian ném đi trong tay sông mang. Như lâm đại địch bắt được bay tới cá chép. Không muốn An Nguyệt sứ giả đắc lực đạo hữu điểm đại. Hắn lão đảo lui ra ngoài 3 bước. Sau đó thoáng cái ngã ở Tạ Lan Lan đầy đặn trên thân thể mềm mại. Ép tới mỹ phụ hét lên một tiếng. Đáng thương bãi cát ghế dựa nằm sắp được một tiếng bị áp hư mất. Có lầm hay không? Tại bên ngoài bị người xảo trá. Trở về còn muốn cho ngươi đem làm khiên thịt. Ta như thế nào xui xẻo như vậy? Tạ Lan Lan vốn ở một bên xem náo nhiệt không nghĩ tới tai họa bất ngờ, lập tức tiếng oán than dậy đất. Trần Thần tiếc hận nhìn xem cái kia trốn về đến trong nước sông mang. Nhìn nhìn lại trong tay cái này đầu 5-6 cân nặng cá chép. Hướng An Nguyệt cười khổ nói được rồi. Lúc này muốn uống con lương súp bộ ngực lớn cũng không được rồi. Bất quá thịt kho tàu cá chép cũng không tệ. Mỹ nữ không để ý tới hắn. Trực tiếp ngồi vào mặt khác một trương bãi cát trên mặt ghế. Dùng nước sông súc dưới tinh xảo tuyết trắng chân. Nghiêng đầu đối với mỹ phụ nói có đập đến cái gì có giá trị video sao? có các cáp đa địa phương quân xâm lấn Halevesa. Đồ sát đem làm bình dân. Cái này video có đủ hay không kình bạo? Tạ Lan Lan mỉm cười đưa qua một trương cơ, dân, rom. Đồ sát bình dân. Thiệt hay giả? Cái này nếu là thật đấy. Một khi cho hấp thụ ánh sáng. Quốc tế dư luận nước miếng còn không chết đối Ethiopia. Trần thần có chút không tin cái này trương cơ, dân, rom tính là chân thật. Đương nhiên thật sự. Đây là buổi sáng các đa địa phương quân dụng súng lựu đạn oanh tạc ta thủ hạ binh lính video. Lúc ấy người của chúng ta đang tại xa cách vùng nối bình dân. Một vòng đạn pháo xuống. Nổ chết tốt vài trăm người. Có một gia hỏa không biết ở đâu ra cơn linh kình. Vậy mà đem một màn này cho vỗ xuống. Xem ra lần này ông trời đều đứng tại ta bên này. Mỹ phụ Dương Dương đắc ý mà nói. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta muốn buổi sáng ngày mai thế giới tất cả đại chủ lưu truyền thông trang đầu đầu đề nhất định sẽ là cái này. An Nguyệt mỉm cười. Sau đó hơi nghiền ngẫm nhìn xem Tạ Lan Lan. Khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Mỹ phụ ngầm hiểu vũ mị cười cười, yên tâm, ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 480 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 480 người ngọc nơi nào giáo thổi tiêu ở trên mồi câu trần thần không có chứng kiến bên người hai nữ nhân này ánh mắt trao đổi. Hắn càng sẽ không nghĩ tới Tạ Lan Lan tự dễ dàng như vậy bắt hắn cho bán đi. Nếu như hắn biết rõ, hắn nhất định sẽ đem mỹ phụ to lớn mông rút sưng không thể. An Nguyệt lôi lệ phong hàn, cầm bắt được cơn. Dơn, rom sau liền không có nhàn hạ thoải mái ở chỗ này câu cá. Cởi tiểu mô tô đột đi rồi. Nàng không thể chờ đợi được muốn phải nhanh một chút hoàn thành đối với Tạ Lan Lan hứa hẹn. Tốt đổi lấy mỹ phụ to lớn tương trợ. Nhất nhiều nguyệt về sau trần thần phải trở về nước. Nếu như trong đoạn thời gian này bọn hắn ở giữa cảm tình không thể đột nhiên tăng mạnh. Đợi người trong lòng trở về quốc. Bên người hoa tươi vận quan. Hưởng hết tề nhân chi phúc. Còn có bao nhiêu tâm tư có thể đặt ở trên người nàng. Trần thần nhìn xem tiểu mô tô dần dần đi xa chỗ dơ lên cát bụi. Hết sức kỳ quái nhìn xem Tạ Lan Lan hỏi ta như thế nào đột nhiên cảm giác được An Nguyệt đối với chuyện này so ngươi trả hết tâm. Có sao? A, có thể là nàng tâm địa thiện lương vui với giúp người A. Tạ Lan Lan đã rơi xuống quân giày, nằm ở bãi cát trên mặt ghế duỗi lưng một cái, nghiệt ngợm nháy mắt mấy cái cười nói. An Nguyệt tâm mà thiện lương. Trần thần biểu môi. Nếu như nàng tâm địa thiện lương tự cũng không trăm phương ngàn kế muốn đưa ngươi vào chỗ chết rồi. Gái ngốc bất quá lời nói này hắn chỉ có thể ở trong nội tâm oán thầm thoáng một phát. Nói ra được lời nói hậu quả khó có thể đoán trước. Nhất là hai ngày này đến nay. An Nguyệt đối với Tạ Lan Lan cùng Hứa Phượng Hoàng thái độ đã có rất rõ ràng thân cận. Không giống như trước kia đồng dạng lãnh lãnh đạm đạm đấy. Đây là một tốt bắt đầu. Hắn vui cười gặp hắn thành. Nắng gắt nhô lên cao, sau giờ ngọ. Đúng là Halevesa trong vòng một ngày nhất khô nóng thời cơ. Mỹ phụ một bộ trang phục ngụy trang. Lại tại bên ngoài phơi nắng đã hơn nửa ngày. Tự nhiên nóng đến không được. May mắn Hứa Phượng Hoàng nghĩ đến chu đáo. Biết rõ nàng sẽ đi qua. Cho nàng chuẩn bị một thân mát lạnh đai đeo áo. Tạ Lan Lan trốn ở núi đá sau đơn giản lau hạ thân, đổi tốt quần áo sau đi ra. Trần Thần không đếm xỉa tới nhìn thoáng qua, lập tức mắt đều thẳng. Hứa Phượng Hoàng đai đeo áo là án lấy chính mình nhỏ mua đấy. Mỹ phụ dáng người so nàng càng cao hơn chọn đầy đặn. Cái này đai đeo áo rõ ràng nhỏ hơn. Mặc ở trên người nàng tự cùng quần áo nịt tự như. Đem nàng xinh đẹp hoàn toàn bại lộ đi ra. Nhìn xem, nhìn cái gì vậy? Chưa có xem mỹ nữa a, Tạ Lan Lan giả tính 10 phần. Tại tiểu nam nhân nóng bỏng nhìn soi mói chẳng những không biết là không có ý tứ. Ngược lại thoải mái đã đi tới ngồi ở bên cạnh hắn. Hung hăng bấm véo hắn thoáng một phát. Trần Thần cười hì hì rồi lại cười. Đưa trong tay cần câu quăng ra. Thò tay tại mỹ phụ to lớn trên cặp mông bắt thoáng một phát. Chập chập khen khá tốt, định lực của ta không tệ. Thay đổi nam nhân khác chứng kiến ngươi bộ dạng như vậy không phải thú tính đại phát không thể. Tạ Lan Lan vỗ ma trảo của hắn thoáng một phát. Tự như vậy nhẹ nhẹ khẽ động. Đai đeo trong áo hai luồng viên thịt thiếu chút nữa không có bỗng xuất hiện. Trần Thần nhãn lực kinh người. Đai đeo áo lại là hơi mờ đấy. Hắn đương nhiên có thể trông thấy bên trong không có ra bóng dáng. Hai khỏa tiểu anh đào đính đến đai đeo áo bên trên có hai cái rất rõ ràng điểm lồi. Đảng phụ, vậy mà không mặc tiểu tráo tráo, muốn câu dẫn ai à? Trần Thần đánh lén được tại nàng trước ngực bắt một bả, xúc tu gian trắng nõn phi thường, xúc cảm thật tốt. Mỹ phụ hét lên một tiếng. Bụng lấy hai luồng đại mê mẫn. Tức giận sang giọng muốn chết rồi. Bị thương còn động thủ động cước đấy. Tại đây tự ngươi một người nam nhân. Ngươi nói ta còn có thể câu dẫn ai? À, cái kia chính là câu dẫn ta rồi hả? Trần Thần ôm tiểu mỹ nhân mảnh khảnh yêu xà. Tại nàng vũ mị trên mặt đẹp hôn một chút. Tạ Lan Lan trên người có một lượng nồng đậm thuộc nữ nhân vị. Như xạ như lan. Thập phần có thể trêu chọc khởi dục vọng của hắn. Đúng vậy a, tự câu dẫn ngươi, lại để cho ngươi xem gặp mò được lấy có thể làm không được chuyện xấu. Tạ yêu tinh quyến rũ trong mắt tràn đầy mị hoặc cùng xuân ý. Tại tiểu nam nhân bên tai thổi nhiệt khí. Cười hì hì mà nói. Trần Thần theo đai đeo áo góc áo bắt tay duỗi tiến đến. Cầm lấy một cái đầy đạn mực mà đại bạch thỏ vuốt vuốt. Không có hảo ý mà nói ngươi thật xác định ta làm không được chuyện xấu. Nếu không chúng ta tại đây đến tràn giả chiến. Tạ Lan Lan bị tiểu nam nhân ma trưởng đụng một cái toàn thân tự mềm nhũn. Ngồi phịch ở trong lòng ngực của hắn thở gấp thở phì phì cầu xin tha thứ nói được rồi. Đừng sằng bậy. Ngươi còn có tổn thương tại thân. Vạn nhất khiến cho thương thế của ngươi thế tăng thêm đã có thể nguy rồi. Tiểu tình nhân của ngươi không phải hận chết ta không thể. Trần Thần liếm láp nàng ôm ánh trắng nõn vành tai nói nàng không phải đi nha. Sợ cái gì? Cái này hơn nửa tháng ta liên tiếp bị thương. Lại bị nàng xem thấy. Thật sự đến mức khó nhận lấy cái chết. Mỹ phụ cường hành đè xuống càng phát ra tăng vọt dục hỏa. Đẩy ra tiểu nam nhân tay. Như chấn kinh bé thỏ con tự như né tránh. Đỏ mặt nói vậy ngươi sẽ thấy nghẹn một tháng. Vạn nhất thương thế của ngươi thế tăng thêm. Ta có thể chịu không nổi an nguyệt lửa giận. Trần Thần sầu mi khổ kiểm chỉ vào tứ giáp đũng quần bộ nhô lên một đại đoàn nói ai bảo ngươi mặc được như vậy gợi cảm làm tức giận. Đem của ta hỏa khí đều cho trêu chọc lên đây. Ngươi sẽ không để cho ta mang theo cái này bức xấu bộ dáng trở về đi. Tạ Lan Lan khuôn mặt đỏ lên. sang giọng cái này có thể không trách được ta. Ngươi tự mình giải quyết a. Trần Thần mở to hai mắt nhìn nói tự mình giải quyết. Mở cái gì quốc tế vui đùa, lão tử trông coi hai cái như hoa như ngọc gợi cảm xinh đẹp nữ nhân chính mình động thủ giải quyết. Truyền đi ta đời này còn có thể gặp người sao? Mỹ phụ nghiệt ngợm le lưỡi nói dù sao ngươi đừng tìm ta, Hứa muội muội so với ta thương ngươi, ngươi tìm nàng đi. Hứa Phượng Hoàng khuôn mặt huyết hồng, đôi mắt dễ thương một chuyến. Thò tay sẽ đem Tạ Lan Lan đổ lên tiểu nam nhân trong ngực. Che miệng cười nói đừng lôi ta vào. Trần Thần hỏa là ngươi trêu chọc lên. Đương nhiên cũng phải ngươi phụ trách đi rồi tắt nó. Tối đa ta cho các ngươi trông coi. Miễn cho xung quanh tiết ra ngoài. Ha ha, bị ám toán Tạ Lan Lan hét lên một tiếng muốn chạy. Nhưng lại bị tiểu nam nhân cho đã triền trụ. Theo đai đeo áo chạy xuống. Hai luồng đại mê mẫn bị nam nhân ma trảo bắt lấy. Mỹ phụ thân thể đều tê dại rồi. Cũng biết chính mình lần là trốn không thoát. Liền đỏ mặt nói dập tắt lửa có rất nhiều loại biện pháp. Không nhất định cần phải làm chuyện này. Trời rất nóng đấy. Lại tại giả ngoại, khiến cho một thân thối đổ mồ hôi, An Nguyệt nhất định sẽ nghi ngờ đấy. Không bằng như vậy được không? Ta cho ngươi. Nặng đi ra, Trần Thần hai tay có chút dùng sức nắm bắt hai hạt nhô lên tiểu anh đào. Tức giận mà nói ngươi cho ta là bò sữa nha. Còn nặng đi ra. Không được, Tạ Lan Lan mập mờ đến cực điểm rên rỉ một tiếng. Mềm ngồi phịch ở tiểu nam nhân trên đùi. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng mị quan như nước. Nhìn xem gần trong gan tấc cái kia đoàn nhô lên. Khuôn mặt đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Nghĩ nghĩ sau dùng so con mũi còn thấp thanh âm nói nếu không. Nếu không.